Ta mang cửa hàng chuyển kiếp, tác giả, Nhất Thế Bất Khanh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 413, Son tức giận. Ở trong tiệm Smith Lâm đang nghỉ ngơi, chợt nghe có người đang gọi hắn. Hắn nghi ngờ nhìn sang, liền thấy Mông Ta tới, tựa hồ là có chuyện gì muốn theo hắn nói. Mông Ta, chuyện gì à, người nói là được. Smith Lâm là thật không nhớ ra rồi. Hắn bây giờ chỉ muốn nằm ở chỗ này làm một cái cá mặn. Tiệm trưởng, ngươi để cho chúng ta ma pháp sư công hội giúp ngươi đưa chứng cuốn. Ta tới bắt chứng cuốn, Mông Ta có chút im lặng nói ra lần này tới mục đích. Đang nghỉ ngơi, Smith Lâm lúc này mới nhớ tới mình tựa hồ nói chỉ là một chút đưa chứng cuốn. Cũng không để lại hàng hóa. Đáng chết, mình quên. Nàng lúng túng hướng về phía Mông Ta cười một tiếng, sau đó về phía sau vừa chạy liền qua lại nhiều lần. Cuối cùng đem ước chừng 90 hơn hộp đáp quyển đều lấy ra. Hơn nữa vậy cầm cái gì bộ lạc, muốn cái gì khẩu vị chứng cuốn cũng viết ở trên một tờ giấy giao cho. Mông Ta, nhớ, dựa theo trên giấy người ta muốn số lượng và khẩu vị phái đưa. Đợi ngươi trở lại, ta cho ngươi chút thứ tốt. Smith Lâm hướng về phía manh à thần bí nháy mắt mấy cái. Mông Ta lắc đầu một cái đi ngay cầm chứng cuốn đựng bị ma thú ngựa chiến kéo trên xe. Và Smith Lâm nói một tiếng tạm biệt đi ngay giao hàng. Nhìn Mông Ta rời đi, hắn cũng có điểm lúng túng nói một câu. Lần này Vương Lệ Lệ lưu lại hàng hóa. Lần sau phải chú ý một chút, ngay tại hắn muốn xoay người vào tiệm thời điểm. Đối diện Mina tiệm trưởng nhưng là kêu hắn lại. Tiệm trưởng, phiền toái tới đây một chút. Ta có chuyện tìm ngươi hỗ trợ. Bị gọi lại, Smith Lâm kinh ngạc nhìn kêu hắn Mina. Gãi đầu một cái có chút nghi ngờ đi tới. Mina tiệm trưởng, chuyện gì à? Ngươi nói đi. Mina suy nghĩ một chút, cuối cùng còn là nói ra. Ta gần đây 2 ngày phải đi sa mạc Gobi thu thập một ít chế tạo thuốc vật liệu. Cho nên không có biện pháp coi tiệm. Ta muốn xin nhờ tiệm trưởng giúp ta nhìn một chút cửa tiệm. Hắn nghe Mina nhờ cậy sự việc sau đó. Cũng là suy tư. Thật sự là gần đây nhiệm vụ một cái tiếp theo một cái. Hắn rất mệt mỏi. Muốn nghỉ ngơi mấy ngày. Nhưng là nếu bạn tốt cần giúp. Vậy không thể không quản. Hắn điểm gật đầu đáp ứng. Được rồi, ta liền bị chút mệt mỏi. Giúp ngươi tìm người bạn bận rộn. Mina cười một tiếng. Chờ ta lúc trở lại. Đưa ngươi chút thứ tốt. Hắn theo bản năng tò mò hỏi một câu. Thứ tốt gì à? Mina chỉ là cười nói 2 chữ bí mật đi chuẩn bị ngay phải đi sa mạc Gobi. Còn như Ilin và Isera. Đương nhiên là ở bên này dược tề cửa hàng bên trong ngây ngô. Ban đầu trong tiệm nhân viên bởi vì có chuyện cho nên lại nữa ở đây. Cho nên trong tiệm bây giờ chỉ có hắn và 2 hài tử. Bởi vì cần thay Mina coi tiệm, cho nên Smith Lâm về trước một chuyến siêu thị. Thông báo cho Lena các nàng, nói mình phải đi đối diện nhìn một chút tiệm. Mina tiệm trưởng muốn đi ra ngoài 2 ngày làm ít chuyện tình. Lacna dĩ nhiên là sẽ không nói cái gì, gật đầu một cái tiếp tục xem ma pháp của hắn sách. Mà Lena trực tiếp hỏi lên, Mina tiệm trưởng chuyện gì, đóng tiệm lại đi không được sao? Smith Lâm tức giận trợn mắt nhìn Lena một mắt, người ta không ăn cơm mà, không ra tiệm, không bán đồ, từ đâu tới tiền à, đơn giản dặn dò mấy câu sau đó. Hắn liền đối diện. Đi qua gáy cặn kẽ sau đó, hắn vẫn là mang theo một túi quả vặt đã qua, đuổi vậy 2 cái đứa nhỏ, chủ yếu là cái này 2 cái đứa nhỏ tinh nghịch, hay là để cho các nàng tìm chút chuyện làm đi. Quả nhiên, làm Smith Lâm lần nữa đi tới dược tề cửa hàng thời điểm. Ilin và Isera đầu tiên liền thấy Smith Lâm trong tay xách theo một túi lớn ăn ngon. 2 đứa bé ánh mắt cũng bất chấp đốm sáng nhỏ. Hắn bất đắc dĩ cầm túi bỏ vào 2 đứa bé trước mặt. Dặn dò đứng lên. Hiện tại khai hội, Mina tiệm trưởng đã có chuyện đi ra ngoài. Để cho ta tới coi tiệm. những thứ này quả vặt các ngươi tùy tiện ăn, nhưng là có một chút, các ngươi không cho phép cho ta quấy rối, có thể làm được không? Eileen không nói, biểu môi một cái. Đại thúc, không muốn coi thường chúng ta có được hay không? Chúng ta mới sẽ không dội rãnh không có sao đi tìm ngươi lải nhải, đúng không? Muội muội, nàng còn không quên lại cho Smith Lâm bổ một đao. Mấu chốt là Isera còn gật đầu. Smith Lâm che chán, mặt đầy ta bị các ngươi đánh bại diễn cảm. Trực tiếp đi quầy nơi đó ngồi chờ khách hàng tới cửa. Ngồi ở trong quầy sau đó, hắn tựa hồ lại cảm nhận được mình ban đầu mới vừa mở tiệm thời điểm một đoạn kia thời giờ. Tự mình luyện chế hàng hóa, mình ngồi ở trong quầy thu nợ thối tiền, mỗi sáng sớm sửa sang lại kệ hàng, buổi tối thu thập kệ hàng đợi một chút. Ngay tại Smith Lâm nhớ lại chuyện cũ thời điểm, ở tinh linh trong cung điện Anva đoàn người và Evra nữ vương đang thương lượng làm sao tìm người. Thần bí đầu mối, tinh linh nữ vương, ngài biết cửa ác ma mảnh vỡ đã ở mấy trăm năm trước bị chúng ta nhà thờ và ma pháp sư công hội cùng nhau phong ấn sự việc đi. Anva không có mở miệng trước đề ra thần bí gì người, mà là trực tiếp hỏi liền cửa ác ma mảnh vụn sự việc. Evra gật đầu một cái, ta biết một chút, nhưng không phải rất rõ, là như vậy. Anva liền đem tại giáo đường vùng lân cận mảnh vỡ bị người thần bí lấy đi. Rồi đến chính hắn đi rừng ách vận phát hiện khối thứ hai mảnh vỡ cũng bị lấy đi tin tức nói cho Evra. Cái này thời gian mình cũng phân tích rất nhiều. Tóm lại chính là một cái quan điểm. Thế cục bây giờ rất không lạc quan. Đã có hai khối mảnh vỡ rơi vào người thần bí trong tay. Tinh linh nữ vương. Cửa ác ma mảnh vỡ tổng cộng có 5 khối, mà trọng yếu nhất nồng cốt mảnh vỡ bây giờ đã bị cầm đi. Bây giờ chỉ còn lại 3 khối mảnh vỡ, chúng ta nhà thờ còn không có biện pháp xác định đối phương có. Không có được, ai, Anra sau khi nói xong, cũng là thở dài, chuyện này thật sự là không có gì đầu mối có thể đi truy xét. Evra cũng là nhíu chặt chân mày. Trong lòng cũng là đang suy tư gần đây ở rừng tự nhiên bên trong có phát hiện hay không dị thường. Gì tình huống, hoặc là tương tự người, nhưng là thật đáng tiếc. Cũng không có, Anva giáo chủ, nhìn như người này hẳn là đối với các ngươi rất hiểu. Nếu không cũng sẽ không làm việc như thế cẩn thận, Anva suy nghĩ một chút. Cảm thấy có khả năng này, cũng là chấm đồ, đúng vậy. Đích xác là rất cẩn thận, Evra cười một tiếng. Ngài yên tâm, ta sẽ giúp các ngươi. Dẫu sao cửa này ư khắp cả nót đại lục tồn vong, Anva cảm ơn Evra trợ giúp. Sau đó hai người lại tiếp tục hàn huyên. Lần này bọn họ là nghĩ một cái biện pháp đi tìm một chút người thần bí tung tích. Mà đang ở bọn họ tìm Gareth thời điểm, Gareth lần nữa đi tới son ám thần điện bên trong. Hắn nhìn son thanh âm khàn khàn vấn đạo, ta muốn hắc rượu tinh thạch ngươi tìm đã tới chưa? Son nhìn Gareth bất đắc dĩ nói, thật sự là thật xin lỗi, còn không có tìm được. Hắc rượu tinh thạch sản lượng là ở vô cùng thiếu, rất khó tìm. Gareth có chút tức giận, ta lại cho ngươi nửa ngày thời gian đi cho ta tìm. Không tìm được, ngươi liền đi gặp Thượng Đế đi, nói xong sau đó. Gareth liền biến mất, để lại sắc mặt không tốt lắm nhìn Son. Son tức giận vỗ cái ghế mắng một câu. Đáng chết Gareth, ngươi cho là ngươi là ai à, bất quá. Nổi giận thì nổi giận. Hắn vẫn biết Gareth cường đại. Mặc dù bây giờ hắn vậy rất mạnh, là tháng cấp thực lực ma pháp sư, nhưng còn chưa đủ và Gareth chống lại, cho nên chỉ có thể là chịu đựng. Mà lẻ loi Toreka cũng rất không khéo bị huyết tộc một cái bá tước theo dõi Converter dung kiều cầu. Ủng hộ bộ tu chân cao thủ cuộc sống điền viên này nhé. https://tiuyencv.com/tu-nối-chao-tiên-cổ-điển. Không hậu cung.